Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 698, sống chết mặc bay, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.